Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, bản cung mang thai. Sáng sớm bị tiếng điện thoại đánh thức, lại là Âm Hưởng điếm người điện thoại tới, biểu thị đã đến dưới lầu, cũng phải cần Thạch Lỗi xuống dưới tài năng đem bọn hắn dẫn lên tới. Mặc xong quần áo, Thạch Lỗi liền xuống qua đem người nối liền đến. Sau đó tại các loại lắp đặt âm thanh bên trong, Thạch Lỗi ôm cổ phiếu loại sách nhìn mới vừa buổi sáng. Đến buổi trưa cuối cùng là lắp đặt tốt, Thạch Lỗi tạ nửa ngày đem người đưa ra ngoài. Buổi chiều liền so sánh sảng, ngồi tại hào hoa sửa sang trong căn hộ, châm một điếu thuốc Huệ An thổ trầm hương dây, nhạt khói lượn lờ ở giữa. Âm nhạc đem Thạch Lỗi chăm chú vờn quanh, lại pha một bình. Trong nhà không có lá trà, chàng bê thất bại, đến chén 82 năm surprise kỳ thực cũng không tệ. Nghiên cứu cổ phiếu thao tác, đến xế chiều bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, Thạch Lỗi dùng mô phỏng giao dịch chuyển kiện bắt đầu nếm thử đầu tư. Đương nhiên đây chỉ là mô phỏng đầu tư, liền theo chơi đại phú ông không sai biệt lắm, mặc dù nói không có cái kia kích thích, động một chút lại mua cái công viên cái gì. Có thể Thạch Lỗi vẫn cảm thấy thẳng kích thích. Đến xế chiều báo cáo cuối ngày thời điểm, Thạch Lỗi nhìn xem tự chọn mấy cái cổ phiếu. Hai cái rất nhỏ dương lên, còn lại toàn quân bị diệt, rút kinh nghiệm xương máu. Thạch Lỗi lại nghiên cứu một chút buổi trưa cổ phiếu thao tác sách. Sắp đến lúc ăn cơm tối, tính một chút tuần này còn lại hạn mức, một bộ Âm Hưởng hoa hơn 5 vạn, mang theo Tôn Di Y đi ăn cơm hoa hơn 3.000. Hôm qua cuồng hoan nhật lại hoa hơn 1 vạn. Chủ nhật mua hương dây cùng tinh nguyệt bồ đề tay xuyên tiếp cận 2.000. Còn thừa lại đại khái 3 vạn khối tiền. Bất quá nếu là mời ngụy tinh nguyệt ăn cơm này bút chi tiêu cũng có thể bị đưa vào hạn mức. Như vậy Thạch Lỗi tuần này hạn mức cũng chỉ còn lại có hơn 1 vạn. Mặc kệ như thế nào, chỉ ít còn có hơn 1 vạn. Thạch Lỗi suy nghĩ làm như thế nào hợp lý đem nó tiêu xài. Âm Hưởng im bặt mà dừng, là phát ra liệt biểu bên trong ca đã thả xong. Hắn nhớ tới lắp đặt âm hưởng sư phụ đã nói với hắn. Nếu như muốn để âm hưởng phát huy hiệu quả tốt hơn, để Thạch Lỗi tốt nhất đi mua một cái chuyên nghiệp điểm máy chiếu phim. Tốt như vậy âm hưởng chỉ là dùng di động bên trong máy chiếu phim. Quả thực có chút đại tài tiểu dụng, đó cũng không phải Thạch Lỗi muốn cân nhắc. Bất quá đã còn có hơn 1 vạn. Đó còn là đi mua một cái đi. Second hand đông nhìn nhìn, Thạch Lỗi tuyển một cái hơn 5.000 chuyên nghiệp máy chiếu phim. Xác định second hand đông có thể ngày thứ 2 liền đưa đến. Dưới chọn mua sắm, nhưng đây chỉ là tiêu hết số lẻ. Còn có 1 vạn đâu. Thạch Lỗi nhìn thấy second hand đông căn cứ hắn mua sắm máy chiếu phim, lại đề cử cho hắn một đống lớn tai nghe. Tại Thạch Lỗi khái niệm bên trong, tai nghe loại vật này, đắt nhất cũng bất quá chỉ là kidney machine phối tai nghe. Hơn 100 nguyên, không phải liền là cái cỡ nhỏ chất bán dẫn a, lại có thể quý đi đến nơi nào. Nhưng tại second hand đông đề cử bên trong, Thạch Lỗi thế mà nhìn thấy hơn 2.000 tai nghe cũng có mắc như vậy. Thạch Lỗi phát hiện mình thật quá điêu tia, với cái thế giới này đắt đỏ giá tiền của vật phẩm khuyết thiếu cơ sở nhất cần thiết hiểu biết. Trực tiếp đưa vào tai nghe hai chữ bắt đầu tìm tòi. Thạch Lỗi không chút do dự lựa chọn giá cả sắp xếp. Đương nhiên là từ tối cao đến thấp nhất. Sau đó, Thạch Lỗi kinh ngạc đến ngây người. Cái quỷ gì tai nghe muốn 2 vạn nguyên. Thạch Lỗi sâu nhớ kỹ ở Ellie cùng cái tên này. Thật sự là đoạt tiền a. Một cái tai nghe 2 vạn khối. Cuối cùng, Thạch Lỗi lựa chọn một cái giá trị hơn 8.000 Sennheiser lọt vào tai thức nghe lén cấp hàng táo. Tai nghe, đương nhiên nhất định phải là ngày mai liền có thể. Có thể cho dù là hoa hắc tạp hạn mức, Thạch Lỗi cũng vẫn như cũ cảm thấy có chút thịt đau. Cái này nho nhỏ tai nghe liền có thể tương đương với một kiện Armani Âu phục. Lập tức Thạch Lỗi tại second hand đông phát hiện nhiều thứ hơn. Nguyên lai không riêng gia dụng âm hưởng có công thả chuyện này. Liền chuyên nghiệp máy MP3 cũng có. Đây là muốn chế tạo một cái di động gia đình rạp chiếu phim a. Thạch Lỗi càng ngày càng cảm thấy cái thế giới này thâm bất khả trắc. Điều tia chính là như vậy tiến bộ. Mỗi tuần hạn mức đã đến 10 vạn thạch lỗi. Đương nhiên như trước kia hắn sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới dùng tiền cũng là việc tốn thể lực. Tự nhiên cũng đã rất khó biết nghe cái âm nhạc còn có nhiều như vậy coi trọng. Thạch Lỗi đơn giản tính toán một chút. Nếu như mua một cái tối đỉnh cấp máy MP3 máy chiếu phim, lại mua một cái tối đỉnh cấp công thả, sau đó phối hợp tối đỉnh cấp tai nghe, xem chừng một tuần hạn mức còn chưa hẳn với. Ngày mai đi hỏi một chút quyền trưởng, thẩm tra một chút tuần này tiêu phí hạn mức. Nếu như mời Ngụy Tinh Nguyệt ăn cơm này hơn 1 vạn không thể tính toán tiến hạn mức. Vậy liền mua cái tốt nhất tùy thân công thả đi. Như thế đoán chừng tuần này hạn mức liền không sai biệt lắm. Tiền, nguyên lai còn có thể dạng này hoa. Thạch Lỗi càng ngày càng có tự tin. Thế nhưng là dạ dày lại không quá không chịu thua kém. Đói đến kêu lên ủng ục. Vừa muốn ra ngoài, đại môn lại tự động mở ra. Tôn Di Y đứng tại cửa ra vào. Bởi vì phát hiện Thạch Lỗi gần nhất thật quá không thiếu tiền. Tôn Di Y nấu canh Thạch Lỗi uống đến nhiều cũng có chút khó có thể chịu đựng. Tiểu nha đầu những ngày này cuối cùng là không hề cho hắn đưa canh. Bất quá thường thường hội chạy tới giúp hắn quét dọn một chút gian phòng. Cơ bản đều là thời gian này. Đa số thời điểm Thạch Lỗi đều ra đi ăn cơm. Tôn Di Y cũng vừa dễ dàng một người ung dung quét dọn. Tôn Di Y lần thứ nhất quét dọn xong về sau. Cũng không có nói với Thạch Lỗi. Thạch Lỗi trở lại nhà trọ bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Đơn giản lấy vì bên cạnh mình nhiều cái ốc đồng cô nương. Lúc ấy còn rất kỳ quái chẳng lẽ hắc tạp còn có quét dọn vệ sinh công năng. Kết quả về sau phát hiện là Tôn Di Y giúp hắn quét dọn. Thạch đầu ca, ngươi còn không có ra ngoài à? Ta coi là lúc này ngươi hẳn là ra đi ăn cơm đâu. Tôn Di Y vẩy một chút trên trán tán lạc xuống tóc. Cười nói, ngươi lại đến giúp ta quét dọn vệ sinh à? Ta không phải nói, có cần ta hội mời trong lâu a di à? Bọn họ cái này nhà trọ nguyên bộ vừa vặn rất tốt à? Ngươi bây giờ ban ngày còn muốn làm thuê, ban đêm muốn hầu hạ mẹ ngươi. Cũng đừng khổ cực như vậy. Không khổ cực, cũng chính là 1 giờ liền có thể quét dọn xong. Ngươi nơi này lại không lớn. Thạch đầu ca ngươi có phải hay không chê ta quét dọn không sạch sẽ? Ta về sau sẽ chú ý. Ngươi không nên mất hứng có được hay không? Ta cũng chỉ có thể dùng phương thức như vậy báo đáp ngươi. Nhìn thấy tiểu nha đầu lại ủy khuất cúi đầu xuống. Thạch Lỗi biết, nói thêm gì đi nữa nha đầu này lại được khóc. Vừa định nói ngươi muốn đánh quét liền quét dọn đi. Lại đột nhiên cảm thấy không lành. Hôm qua túc xá 3 cái kia hàng tại trong thùng rác phát hiện Ngụy Tinh Nguyệt tất chân. Thạch Lỗi còn chưa kịp xử lý đâu. Cái này nếu như bị Tôn Di Y trông thấy, vậy coi như hết đường chối cãi. Không được, hôm nay nhất định phải không cho Tôn Di Y quét dọn. Vừa vặn, người đến liền bồi ta đi ăn cơm đi. Người mỗi ngày muốn chiếu cố mụ mụ ngươi. Ta cũng không tiện ra đi tìm ngươi. Ta một người ăn cơm thực sự quá nhàm chán. Nói Thạch Lỗi liền muốn lôi kéo Tôn Di Y rời đi. Tôn Di Y lại nói. Thế nhưng là nhà của ngươi loạn như vậy hỏng bét. Chấm ngoặc kép. Dù sao đều loạn vài ngày. Cũng không kém 1 ngày này. Ngày mai lại nói. Tôn Di Y đành phải đáp ứng. Bồi tiếp Thạch Lỗi đến phụ cận tiệm cơm ăn bữa cơm. Tôn Di Y đã nếm qua. Chỉ cần cái món điểm tâm ngọt. Đần độn nhìn lấy Thạch Lỗi từng ngụm ăn cơm. Ánh mắt rất lợi hại mềm mại. Vốn muốn đem Tôn Di Y đưa đến nhà. Có thể tiểu nha đầu chết sống không chịu. Kiên trì muốn ngồi xe buýt trở về. Thạch Lỗi cũng chỉ có thể đem nàng đưa lên xe. Nhìn lấy nàng rời đi. Dọc theo đường cái đi lên phía trước. Thạch Lỗi chuẩn bị trở về nhà trọ. Ban đêm nước Mỹ thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch. Hắn dự định lại nhìn một lát cổ phiếu thao tác sách. Sau đó đến nước Mỹ trên thị trường chứng khoán luyện tay một chút. Đương nhiên vẫn là mô phỏng thao tác. Đừng nói Thạch Lỗi không có nước Mỹ tài khoản. Cho dù có, trên người hắn điểm này tiền cũng không đủ mua cái gì cổ phiếu. trong túi quần điện thoại đang vang lên. Móc ra xem xét, là Ngụy Tinh Nguyệt cái kia nữ nhân điên. Ta qua, thật đúng là âm hồn bất tán a. Lại gọi điện thoại cho ta làm gì? Ngẫm lại, vẫn là nghe, Thạch Lỗi nói, ngươi lại tìm ta làm gì? Ngữ khí 10 phần bất thiện, Ngụy Tinh Nguyệt sững sờ. Đại khái chưa từng gặp qua sẽ như vậy nói chuyện với nàng nam nhân. Thở phì phò nói, muốn ngươi phụ trách, bản cung mang thai. Thạch Lỗi dọa sợ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.